Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 175, đi đội. Thượng, giữa sân lúc nghỉ ngơi, Đan biểu dương toàn đội, cũng trọng điểm biểu dương Crow. Có điều hắn không có biểu dương Crow nhấc lên quần áo đem ghi bàn hiến cho ít sút hành vi, mà là tán dương hiểu rõ Crow nhạy cảm khứu giác, còn các cầu thủ đối với ít sút tình nghĩa. Đan trong lòng biết là được, trắng trợn tuyên dương, Đan chính mình cảm thấy có chút làm ra vẻ, hắn không biết ít sút có hay không ở xem cuộc tranh tài này. Cảm tạ đội hữu nếu như vậy, giữ lại hắn sau đó về đơn vị tự mình nói cho Crow bọn họ nghe đi. Forest mặt đất tấn công chiến thuật ra ngoài Everton dự liệu. Ở hiệp một lúc kết thúc thu hoạch một cái ghi bàn. Đan khẳng định loại này chiến thuật đấu pháp. Biểu dương Arteta, hắn biết rõ, cái này Espanyol hiện tại bức thiết cần tán dương. Vì lẽ đó hắn cũng hào không keo kiệt. Arteta xác thực làm tốt. Tại sao không nói điểm hắn hy vọng nghe được thì sao đây? Hiệp 2, Đan yêu cầu đội bóng toàn thể tiếp tục kiên trì loại này đấu pháp. Hắn chính là bắt nạt Everton hiện đang không có Arteta, mà Forest có. Trận đấu bắt đầu sau khi Forest tiếp tục áp chế giữa sân. Arteta dùng tấn công đến áp chế, mà Jock Út thì lại đem Everton tối có uy hiếp cầu thủ Tim Cahill hoàn toàn đông lại. Để hắn am hiểu nhất sau xuyên vào sút gôn căn bản không phát huy ra được. Có hắn ở, Arteta mới có thể phát huy đầy đủ hắn ở tấn công mặt trên tài hoa. Đem Forest phía trước sân sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Everton không có Arteta vì lẽ đó ở tổ chức tấn công trên có vẻ rất hỗn loạn. Bọn họ biết cuộc tranh tài này không thua nổi. Nhưng không có rất biện pháp hay. Cahill bắt được bóng sau khi thường thường chỉ có thể lựa chọn sút xa. Như vậy tấn công hiệu suất có thể tưởng tượng được hạ thấp. Mà Nottingham Forest đây, tiếp tục dựa theo chính mình tiết tấu đi. Không nhanh không chậm, tất cả do Arteta khống chế. 12 ngày thời gian không phải là uổng phí. Này 12 ngày bên trong, Đan rất rõ ràng địa nói cho các cầu thủ. Arteta là đội bóng hạt nhân. Tất cả chiến thuật quay chung quanh hắn đến tiến hành. Thi đấu cũng là như thế. Các người đều muốn nghe hắn. Theo hắn tiết tấu đến đi. Arteta tiết tấu. Chính là Nottingham Forest tiết tấu. Bây giờ, 12 ngày huấn luyện thành quả ở so với trên sàn thi đấu được rất tốt nghiệm chứng. Điểm số tuy rằng không có thay đổi. Vẫn là 1-0. Nhưng Everton ở đây trên mặt chút tiện nghi nào chiếm không tới. Bọn họ chỉ có thể bị Forest chơi địa xoay quanh. Nhìn cảnh tượng như vậy, Đan đối với mùa giải sau Forest biểu hiện tràn ngập tự tin. Nhìn một cái này Espanyol. Tony Đan huấn luyện viên xem người ánh mắt không thể không khiến người than thở. Mikel Arteta ở Real Sociedad biểu hiện vô cùng thê thảm. Mùa đông kỳ chuyển nhượng thời điểm, chỉ có hai nhà câu lạc bộ đối với hắn cảm thấy hứng thú, bây giờ bọn họ đều tại đây khối trên sân. Bóng, Moy còn có chút do dự. Hy vọng thông qua thuê đến khảo sát một hồi Arteta năng lực. Mà Tony Dunn thì lại trực tiếp hướng về Real Sociedad báo giá. Mang đi cái này cũng không bị người xem trọng cầu thủ. Hiện tại, Arteta báo lại Dunn huấn luyện viên đối với hắn địa tín nhiệm. Biểu hiện của hắn thật xuất sắc. Andy Gray đơn giản giới thiệu một chút Mikel Arteta cùng hiện tại này hai đội bóng trong lúc đó. Quan hệ, hắn có thể đánh cược. Moy chưa từng có xem hiện ở đây sao hối hận quá. Gray đoán không sai. Arteta biểu hiện để Tony Dunn cảm giác vui mừng. Cũng làm cho sát vách địa David Moy như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Hiệp 2 theo thời gian trôi qua. Everton tình cảnh vẫn không có được chuyển biến tốt. Moy liền vẫn ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn sân bóng. Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Hay là, hiện tại hắn biết rồi. Đội bóng hội đồng quản trị do dự thiếu quyết đoán. Không chỉ để hắn tổn thất một tên ưu tú trái đất viên. Còn đem tổn thất càng nhiều càng nhiều. Hiệp 2 nửa phần sau. Nottingham Forest ở Arteta không ngừng phát động dưới. lần lượt hướng về Everton khung thành khởi xướng thế tiến công. Rốt cục ở toàn cuộc tranh tài phút thứ 77 thời điểm, do Ribery tiếp Arteta diệu truyền lại xuống một thành. So với 2-0 điểm số càng bết bát chính là Everton hoàn toàn không có cách nào thu hồi thi đấu quyền khống chế. Bọn họ giữa sân có hai cái phòng thủ hình giữa sân, nhưng không có người nắm giữ rõ ràng dòng suy nghĩ. Không biết tấn công muốn làm sao đá. Mọi người đều muốn phải nhanh một chút san bằng điểm số. Nhưng là có người hy vọng trực tiếp từ hậu trường truyền bóng dài đến điểm nhanh chóng trực tiếp. Có người thì lại cho là nên tầng tầng đẩy mạnh, vững vàng, đem bóng quyền khống ở chính mình dưới chân mới có tấn công có thể đàm luận. Dòng suy nghĩ không thống nhất, thi đấu còn có thể đá thật thì có quỷ. Ngược lại là Forest ở Arteta dẫn dắt đi, đá được càng ngày càng thả lỏng, hoàn toàn nắm giữ trên sân thế cuộc. Ở Forest fan bóng đá trợ uy trong tiếng, cuộc tranh tài này rốt cục hạ màn. Everton ở sân khách 0-2 bại bởi Nottingham Forest làm kết thúc tiếng còi thổi lên thời điểm. Moy ngửa đầu thở dài, vũ đã ngừng. Tiếp theo hắn nhanh chân đi hướng về đội chủ nhà ghế huấn luyện viên, chủ động cùng đan nắm tay. Còn kém một phần, Tony, ta sẽ không để cho ngươi tội nguyện. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Thắng bóng đan, tâm tình không tệ, cười trả lời. Hai người nắm qua tay, Moy xoay người rời đi trước sân bóng. Đan thì lại tiếp tục đứng ở bên sân, lẳng lặng nhìn các cầu thủ đi cảm tạ fan bóng đá mà ủng hộ. Thắng được này then chốt một trận chiến, Đan nhưng không có như chút được gánh nặng địa cảm giác. Bởi vì hắn biết mùa giải vẫn không có kỹ thuật. Forest đón lấy 7 vòng giải đấu bên trong, bất luận cái nào đối thủ đều cần để bọn họ đem hết toàn lực mới có thể bảo đảm không xong đội địa. Liverpool, Arsenal, Chelsea, MU, cùng này 4 chi đội mạnh va chạm tất cả đều ở cuối cùng 7 vòng giải đấu bên trong. Nếu như thắng Everton, liền thở dài một hơi, cho là mình có thể nằm xuống đến nghỉ ngơi một chút. Như vậy Forest thành tích cũng chỉ tới đó mới thôi. Moy ở cùng Đan nắm tay thời điểm cũng không có quá ủ rũ, cũng là cân nhắc đến điểm này. Từ lịch thi đấu sắp xếp đến xem, so với Forest thêm một phần Everton vẫn có ưu thế. Bọn họ cuối cùng 7 vòng giải đấu đối thủ tuyệt đối không có Forest khó đối phó. Hiện tại Everton, tuy rằng xếp hạng so với Forest càng cao hơn, nhưng bọn họ sách lược đã không phải liều mạng bỏ qua đối thủ, mà là đánh thật chính mình thi đấu. Sau đó lẳng lặng chờ Forest phạm sai lầm. Moy không tin Đan đội bóng không sẽ mắc sai lầm. Này 4 cái đối thủ quá mạnh mẽ. Đan nhất định sẽ phạm sai lầm. Nhất định sẽ phạm sai lầm. Tuyệt đối sẽ không chịu nổi áp lực tan vỡ. Khi đó không cần hắn phát lực, liền có thể ung dung đem Nottingham Forest kéo rất xa. Đan hiện tại không chỉ có không có cách nào thở một hơi, trái lại còn muốn đem trong lòng cái kia huyền banh càng chặt hơn. Có điều hắn không thể biểu hiện ra, một chút xíu manh mối cũng không thể để các đội viên cảm giác được. Cuộc tranh tài này các tiểu tử làm ra đẹp đẽ, hắn nên tán thưởng cùng cổ vũ bọn họ, mà không phải nghiêm mặt vội vã cuống cuồng nói cho bọn họ biết. Gian nan thời khắc vừa mới bắt đầu, Đan không biết trên thế giới cái khác huấn luyện viên trưởng đều là làm thế nào. Hắn kỳ thực không có tiếp thu quá chính quy huấn luyện. Hắn trở thành huấn luyện viên trưởng trải qua xem ra cũng có chút sắc thái truyền kỳ. Cái gọi là sắc thái truyền kỳ kỳ thực chính là nói hắn con đường này không như vậy chính thống, là dã con đường. Bởi vậy có lúc hắn cân nhắc một vài vấn đề thời điểm quen dùng tư duy cũng không phải từ một cái nghề nghiệp huấn luyện viên bóng đá đến góc độ xuất phát, mà là từ mặt khác một ít góc độ. Đan quen thuộc đem hết thảy áp lực kháng ở chính mình trên bả vai. Bởi vì hắn là đội bóng huấn luyện viên, cũng chính là một nhánh đội bóng lão đại. Thân là lão đại là làm cái gì? Không phải nói có công lớp ta một người chiếm, thứ tốt cũng phải hiếu kính ta, mà là cho thủ hạ chịu oan ức. Chùi đít, có người ngoài bắt nạt người của ta, che ở bọn tiểu đệ phía trước người nhất định phải là lão đại. Người của ta lại kém, cũng không tới phiên các ngươi những người không liên quan này chờ thuyết tam đạo tứ. Đóng cửa phòng thay đồ đến, ta làm sao giáo huấn bọn họ, mắng bọn họ, đó là chuyện của ta. Này hay là nghe có chút xem Hồng Kông xã hội đen mảnh bên trong đại lão. Nhưng đan chính là muốn như vậy. Hắn đem đội bóng đá đổi thành xã đoàn. Huấn luyện viên trưởng cùng lão đại chính là một cái ý tứ. Chính vì hắn tiếp xúc được đội bóng bên trong thời gian so với cái khác những người các huấn luyện viên đều muốn ngắn. Vì lẽ đó hắn mới gặp dùng loại này thuộc với ý nghĩ của chính mình tới quản lý đội bóng. Thực tế hiệu quả làm sao? Rất tốt. Nottingham Forest đến nay mới thôi không có truyền ra một cái chứng cứ xác thực bê bối. Phòng thay đồ bên trong không có bất kỳ trở nên gay gắt mâu thuẫn. Tại sao? Cũng là bởi vì đội bóng có như thế một tên du côn tức giận, lão đại. Hắn quản lý đội bóng phương pháp là ở nước Anh giới bóng đá trước đây có rất ít quá. Sân huấn luyện dưới hắn có thể cùng bất luận cái nào cầu thủ đùa giỡn. Mặc kệ cái gì chuyện cười, thấp kém, dung tục, ác tục, đều có thể mở. Các cầu thủ cũng có thể mở hắn chuyện cười. Không có nhân vì chính mình là huấn luyện viên trưởng liền nghiêm mặt cự người ngàn dặm. Các cầu thủ có khó khăn, dù cho là cùng thi đấu, cùng bóng đá không có quan hệ gì phiền phức, hắn cũng nhất định sẽ biện pháp giải quyết, mà không phải làm bộ không biết. Đồ chó truyền thông đối với mình cầu thủ nói ẩu nói tả thời điểm. Hắn lại như mắng chính là chính mình như thế, không thể chờ đợi được nữa nhảy ra. Dành cho những người truyền thông kịch liệt nhất đánh trả. Mourinho ở phương diện này cùng Đan rất tương tự, nhưng còn không giống nhau. Mourinho tóm lại vẫn có một ít cảm giác ưu việt. Đan không có, hắn không có cảm giác ưu việt. Forest các cầu thủ rốt cục cảm tạ xong các cổ động viên. Từng cái hướng về bên sân đi tới. Từ Đan trước người lúc đi qua, Đan liền cười đập bờ vai của bọn họ, làm ra đẹp đẽ. Nhanh đi về đi tắm thay quần áo. Cẩn thận cảm mạo. Mỗi người đi qua, hắn đều nói như vậy. Làm crowd đi tới hắn trước người thời điểm. Đan ngửa đầu nhìn cái này cao to nở nụ cười. Tít, cảm giác thế nào? Ericsson ở phía trên nhìn. Mà ngươi tiến vào một cái bóng. Hắn chỉ sau lưng chủ trên khán đài phòng riêng. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 175, đi đội. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,